Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 481, ngu ngốc mới có thể khóc. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nếu mệt thành như vậy, như thế nào không ngủ lâu một hồi. Cửa bỗng nhiên vang lên giọng nam trầm thấp, anh tiện tay đóng cửa phòng, đi về phía cô, dù sao buổi sáng là không có khả năng học rồi. Danh Khả bị thanh âm này sợ tới mức hô nhỏ một tiếng. Luống cuống tay chân kéo chăn che tại trên thân mình, mới ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh. Nói khẽ, tiên sinh, ta giữa trưa muốn đuổi tới kịch trường. Chuyện tối ngày hôm qua xem như đi qua. Cầm thú anh cũng biến trở về người bình thường. Cô biết, nam nhân này có đôi khi là đặc biệt cầm thú. Đó là dưới tình huống anh tức giận. Nhưng chỉ cần không tức giận, anh có đôi khi vẫn lại là có thể với ngươi nói điểm đạo lý. Tiên sinh, tối hôm qua ta sai lầm rồi. Tha thứ ta có được hay không? Cô trừng mắt nhìn, cố gắng bài trừ một chút biểu tình sám hối. Cùng loại động vật cao lớn này không có gì hay nói. Người ta nói không thích cô cũng không yêu cầu xa vời rồi. Không có yêu cầu xa vời liền đều không có thương tích. Như bây giờ cô lại có thể yên tâm thoải mái đi theo bên cạnh anh. Chờ hiệp nghị đi qua, liền có thể tiếp tục sinh hoạt quá khứ bình thường. Người xác định chính mình còn có thể đi được. Ánh mắt Bắc Minh Dạ rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô. Buồn bực một đêm, cũng phát tiết một đêm. Quả thật như Danh Khả suy nghĩ. Hết giận, người cũng bắt đầu tốt ở chung. Kịch trường bên kia ta để cho Giật Thăng gọi cú điện thoại cho ngươi, ngươi lại nghỉ ngơi một hồi. Không cần, ý thức được chính mình cự tuyệt được quá nhanh. Cô trừng mắt nhìn, mới nhẹ giọng nói, ta sợ về sau ở trong kịch tổ ngày không dễ chịu. Sợ cái gì, chấm, anh ở bên giường ngồi xuống, đưa tay xoa nhẹ tóc của cô. Mỗi khi cô nhu thuận như vậy, tâm tình của anh cũng sẽ sung sướng. Nói cho bọn họ, hậu trường ngươi thực cứng, ai dám khi dễ ngươi, ta cam đoan anh tại Đông Lăng hoàn toàn ngốc không xong. Danh Khả khụ thanh âm, hậu trường thực cứng, tầm mắt không nghĩ qua là rơi vào bụng dưới anh, một mặt nhất thời liền trướng đỏ lên. Hậu trường, quả thật thực cứng, không biết chính mình suy nghĩ cái loạn thất bát tao gì. Nói xong lời này, cả chính mình đều bị rung động đến chỗ. Vội vàng xoay mặt hướng ánh mắt chỗ khác, ho nhẹ hai lần, Bắc Minh Dạ nhìn chằm chằm sườn mặt của cô, nghĩ nghĩ mới hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận ý tứ cô nói. Trong cổ nghẹn, nhất thời có phần sao động bắt đầu chuyển động. Được nha, tiểu nữ nhân anh này bị lăn qua lăn lại cả đêm có phải ngay cả đầu đều có thể thông suốt hay không? Hô hấp vừa loạn, thiếu chút nữa liền nhịn không được kéo cô tới đây cúi đầu hôn một trận. Nhưng anh vẫn lại là nhịn xuống. Tối hôm qua lăn lại được quá ngoan độc. Nhà đầu kia có bao nhiêu yếu ớt. Anh so với ai khác đều đã rõ ràng. Nói câu dẫn ta nữa cam đoan cả ngày em không xuống giường được. Anh hừ hừ, Danh Khả lập tức cắn môi mỏng chính mình. Không dám lại nói lung tung. Thật sự là, tại bên người đại tổng giám đốc Bắc Minh nán lại lâu. Cả chính mình đều đã vô sỉ. Loại tiết mục ngắn này quá khứ ai dám loạn khai nha. Chấm, dọa người, tiên sinh, ta biết ngươi lợi hại. Một chiếc điện thoại là có thể làm cho bọn họ đối với ta cung kính. Nhưng ta không nghĩ muốn luôn luôn phiền toái ngươi. Thoáng nhìn anh đáy mắt hiện lên u âm u, cô vội vàng giải thích nói. Loại việc nhỏ này cần phải ngươi xuất thủ, không khỏi rơi xuống giá trị con người ngươi. Bản thân ta giải quyết liền hảo. Thật muốn chính mình giải quyết, anh nhíu mày, Danh Khả dùng lực gật đầu. Cái hậu trường này mặc dù thực cứng, nhưng tùy thời đều đã không thuộc về mình, không thể ỷ lại, một khi ỷ lại, tương lai không có thời điểm sẽ vạn kiếp bất phục. Ánh mắt Bắc Minh Dạ từ trên người cô đảo qua, cô vẫn cầm chăn che tại trên thân mình, liền không vừa ý để cho anh xem thân thể của cô như vậy sao? Cũng không phải không thấy quá, che được kín như vậy, vốn nghĩ cô đã tỉnh lại còn có thể phát chút tiểu tì khí. Anh a, cũng quyết định lưu 10 phút tới dỗ cô, nhưng nếu cô đã không có việc gì, khó có được lúc này hai người ở chung coi như có phần hòa hợp. Cô muốn đi, anh liền không ngăn trở. Khi nào thì bắt đầu làm việc? Anh hỏi, Danh Khả lại theo bản năng nhìn đồng hồ treo tường trên vách tường liếc mắt một cái. Dầu dĩ nói, 12 giờ, thời gian tới kịp, hiện tại đuổi tới, nên là còn kịp. Cô cười cười, ý cười có vài phần lấy lòng. Tiên sinh, ngươi đi ra ngoài trước sao? Ta, được rồi, không cần ngươi ra ngoài. Muốn để cho anh ra ngoài. Cô thật sự chập mạch. Anh là ai vậy a, đại tổng giám đốc? Người sẽ vì cô ủy khuất chính mình sao? Danh Khả ôm chăn, từ trên giường lật chuyển tiếp xuống vẫn có vài phần cật lực như cũ. Thân thể một trận đau nhức, đau đến ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô lại xoắn suýt ở một chỗ. Vẻ mặt thống khổ trên mặt cô Bắc Minh Dạ thấy được rõ ràng. Nhưng những thứ đau khổ này đều là chính mình tạo thành. Muốn mở miệng nói xin lỗi, lại không biết nên nói như thế nào. Do dự vẫn lại là thôi. Tối hôm qua kỳ thật đã uống không ít rượu. Mỗi khi nghĩ đến cô ngồi ở trong lòng Bắc Minh Liên Thành, trong lòng cũng rất không thoải mái. Nghĩ đến Liên Thành hỏi anh yêu hay không yêu, người liền càng thêm buồn bực rồi. Tình yêu là cái gì? Căn bản chính là không phải thứ đồ chơi tiểu hài mới có thể nghĩ muốn. Anh chưa bao giờ muốn, cũng không cùng loại đông tây này nhắc lên quan hệ cùng chính mình đời này. Nhưng nhìn đến sau khi chính mình nói ra những lời này, đáy mắt Danh Khả thất vọng, bỗng nhiên liền có vài phần buồn bực, thậm chí có phần cảm giác thất kinh. Nhưng anh cự tuyệt suy nghĩ, tiểu nữ sinh thích ảo tưởng mà thôi, anh đã 28, tuổi tác còn nhỏ sao? Nhìn Danh Khả ở trong tủ quần áo cầm quần áo, đưa lưng về phía anh luống cuống tay chân tay, sau đó đem chăn ôm trở về tới, kéo thân thể mỏi mệt đi vào phòng tắm đi rửa mặt đánh răng. Nghe tiếng nước rầm rầm, bỗng nhiên trong lòng liền ấm rồi. Kỳ thật như vậy không có gì không tốt, không nhất định muốn nói gì yêu cùng không thích, hai người cùng một chỗ liền hảo. Cô nghĩ muốn cái gì, chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt của anh cũng có thể cho cô. Như vậy, không phải rất tốt sao? Về phần Danh Khả tại vào phòng tắm, đối với cái gương bồn rửa tay kia, nhìn chính mình trong gương, ý cười khóe môi dùng để lấy lòng của anh lúc này sớm tiêu tán vô tung. Kỳ thật cô cũng không biết bên ngoài phòng tắm cái nam nhân ngồi ở bên giường kia nhìn phương hướng phòng tắm thất thần đang suy nghĩ cái gì. Càng không biết anh đã nghĩ muốn cả đời đem cô giữ ở bên người. Cô có thể nghĩ đến, tất cả đều là câu nói anh vô tình kia, yêu, có giá rẻ như vậy, người bao tuổi rồi còn học tiểu nữ sinh xem ngôn tình. Anh có lẽ không phải không thể yêu, chỉ là cảm thấy được yêu cô, yêu của anh sẽ trở nên đặc biệt giá rẻ, bởi vì ở trong lòng anh, cô vốn là cái người giá rẻ sao? Giá rẻ, ha ha, cô thì ra thật sự giá rẻ như vậy. Nếu người ta không thèm để ý cô còn có cái tư cách gì ở trước mặt anh phát giận. Thậm chí chất vấn đêm qua anh vì cái gì muốn thô bạo đối đãi chính mình như thế. Làm nũng, phát giận điều kiện tiên quyết là đối phương để ý ngươi. Nếu không thèm để ý toàn bộ đều là không tốt, lại nhìn gương mặt không hề sinh khí trong gương. Cô mới cúi đầu, đánh răng rửa mặt, nhanh chóng đem chính mình thu thập thỏa đáng. Trước ra ngoài cô vỗ nhẹ nhẹ đôi má mình để cho sắc mặt xem ra càng tự nhiên chút. Cười đi, còn sống, nếu là không cười, chẳng lẽ, còn có thể cả đời khóc sao? Ngu ngốc mới có thể khóc. Cách chương.